Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, mà chủ gắn thuần. Lập tức, thủy triều lên xuống giới bị đồ sát, tấc cỏ không lưu, tổ hành động đặc biệt đại quân rút lui. Hạ Vũ trước khi đi, nhìn thủy triều lên xuống giới, thu hồi mình nữ đế bức họa. Nhìn trong ngực nhân vật, nội tâm có loại trực giác, một cổ tới tới linh hồn chỗ sâu khát vọng, để cho Hạ Vũ biết, nữ đế sẽ ở rối loạn thời kỳ. Hiện thân, giờ phút này, đại quân rút lui, trở lại tổ hành động đặc biệt, Diệp Phàm để cho Hạ Vũ soái trướng, nghiêm túc nói, Vũ Nhi, ta đem tiểu bảo phong ấn. Cái gì, phụ thân, các ngươi? Hạ Vũ nghe vậy tức giận không dứt, nhìn về phía mình phụ thân ánh mắt kiên định, không khỏi một hồi không biết làm sao. Hạ Vũ biết, thiên địa linh dịch chưa đủ. Ban đầu phụ thân chuẩn bị, chỉ có huynh muội bọn họ bốn người tính. Hôm nay tiểu bảo bị phong ấn, để cho ngung vốn cũng không đủ thiên địa linh dịch. Hơn nữa khan hiếm, có thể sự việc đã làm. Hạ Vũ nói nhiều cũng không nghi. Lập tức, Diệp Phàm đem phong ấn tiểu bảo, giao cho Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn ngọc trụ bên trong, trên mặt còn tràn đầy mỗi ngày buồn ngủ tiểu bảo, không khỏi ánh mắt mềm yêu. Diệp Phàm ngưng tiếng nói, rối loạn đại họa sắp tới, an trí thật là nhỏ bảo. Ta biết, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, sâu trong nội tâm, đột nhiên ra đời một tia khẩn cấp cảm. Muốn phải tìm thiên địa linh dịch, bởi vì Hạ Vũ muốn đem Hạ gia thôn, nơi có người thân cũng phong ấn, cùng hắc ám rối loạn đã qua, lại đem hắn phong ấn. Hơn nữa khoảng cách hắc ám nổi loạn đến, thời gian, nhất hơn chỉ còn lại nửa tháng thời gian. Hạ Vũ trực tiếp rời đi tổ hành động đặc biệt, tới sơn cùng thủy tận chi địa, không ngừng qua lại. Muốn phải tìm thiên địa linh dịch, nhưng mà phương thiên địa này, thiên địa linh dịch khô khốc, vậy còn đến phiên Hạ Vũ tìm. Vì thế, muốn phải tìm thiên địa linh dịch, chỉ có hướng mỗi cái phong bế trong thế giới nhỏ tìm. Hạ Vũ hạ định quyết định, mở trọng đồng, tìm vùng lân cận thế giới nhỏ, trong đó thứ nhất chạm, sơ dương giới, một giới này. Mỗi cái không gian ra vào miệng đóng chặt, tựa hồ không có cùng ngoại giới có chút nào liên lạc. Nếu là lấy đi, Hạ Vũ khẳng định sẽ không quấy rầy đến bên trong yên lặng. Nhưng bây giờ không giống nhau, Hạ Vũ một lòng muốn thiên địa linh dịch. Hắc ám rối loạn đến tới quá nhanh, cho không được hắn lại lười biếng đi xuống. Vì thế, Hạ Vũ một mực vạch ra, cưỡng ép mở ra phong bế không gian lối đi, một đầu vọt vào, cả người áo dài trắng Hạ Vũ, mới vừa gia nhập cái này trong thế giới nhỏ, liền đối diện cảm giác nói, một cổ đậm đà thiên địa linh khí, song ở giới dày đặc trăm lần vượt quá, cái này cùng thế giới nhỏ, thảo nào khép kín, không cùng ngoại giới lui tới, bởi vì nơi này, đã là động thiên phúc địa. Ngoại giới người biết, khẳng định sẽ chen chúc tới. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên đến. Không người nào biết, tựa hồ bên trong cái thế giới này người hết sức tin tưởng, lối đi đã toàn bộ phong ấn. Chính là mấy chục tên thiên cấp cường giả vây công, cũng không gặp được oanh mở. Có thể bọn họ không biết, ngoại giới ra một người trong truyền thuyết không gian thân thể. Hôm nay tùy tiện đã đến bên trong sau đó, Hạ Vũ không dám khoe khoang, bởi vì mình là lấy người xâm nhập thân phận, tiến vào, cộng thêm phương thiên địa này linh khí đậm đà, tuyệt đối tạo ra không thiếu cường giả, nếu là đúng tự mình ra tay, như vậy có thể tưởng tượng được, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ sát mặt đất, tầng trời thấp cấp tốc phi hành, dọc theo đường đi đụng gặp không thiếu võ tu, còn có đầu sói thân người yêu tộc. Cái này làm cho Hạ Vũ ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Ý thức được, cái cái này thế giới nhỏ, chỉ sợ sẽ có chút không cùng. Nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại, cái này ở bên ngoài, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự việc. Vì thế, Hạ Vũ tầng trời thấp phi hành, đi tới một tòa thành trì trước, Tịch Dương thành, cửa thành, có hộ vệ thành đang đi tuần nắm tay, cầm đầu lại là một vị thiên cấp chí cường giả. Như vậy sang trọng đội hình, ở bên ngoài cơ hồ không thấy được, dùng thiên cấp cường giả tới tuần tra, có thể gặp nơi này nội tình. Đối với lần này, Hạ Vũ mới vừa cửa thành, liền bị cửa thành trên một mặt màu vàng đồng xanh cổ kính chiếu sáng trên người, mặt kiếng sáng lên đèn đỏ, đưa tới vùng lân cận tất cả mọi người sự chú ý. Trên mặt kiếng đồng thời biểu hiện một liệt tin tức: vô danh người, tuổi tác bất quá trăm, tu vi địa nguyên cảnh một trọng thiên, năm hệ người tu luyện, thể chất đặc thù người, chí tôn huyết mạch người có. Một liệt tin tức đột nhiên ở cửa thành bầu trời hiển hóa, hộ vệ thành ngay tức thì đem Hạ Vũ bao vây, nhưng mà phía sau tin tức để cho hộ vệ thành tất cả mọi người ánh mắt rung động, không dám chút nào càn rỡ, bởi vì bọn họ cũng là thứ nhất gặp loại này. Tập hợp thể chất đặc thù và huyết mạch là một người yêu nghiệt à? Loại thiên tài này, bọn họ hộ vệ thành làm sao dám đắc tội, mặc dù là không thân phận người. Vì thế, hộ vệ thành thủ lãnh, tên kia bên ngoài qua năm 40 tuổi, tuổi thật, sợ rằng qua 200 tuổi người đàn ông, chắp tay nói, tại hạ Hồng Trạch Hồ, dám là tiểu huynh đệ tục danh, từ đâu tới? À, Hồng đại ca ngươi tốt, ta kêu Hạ Vũ, thuở nhỏ bị sư phụ thu nhận, ở trên núi học nghề, đây là len lén xuống núi, tò mò đi tới nơi này. Hạ Vũ tận lực để cho mình biểu hiện một bộ mới vừa vào nhân tộc thành trì dáng vẻ. Hồng Trạch Hồ thở phào nhẹ nhõm, quay lại xoay người lại cười nói, đã được chưa chuyện, vị này tiểu huynh đệ là có thân phận, ẩn ngu lão tiền bối đệ tử đắc ý, cũng hồi đi làm việc. Hồng Trạch Hồ cũng nói chuyện, không người nào dám kiểm tra Hạ Vũ lai lịch, bởi vì mới vừa trên cửa thành theo yêu kính, để lộ ra tin tức quá nhiều. Loại thiên tài này yêu nghiệt, sau lưng tuyệt đối có khủng bố lão yêu quái dạy dỗ. Nếu không yêu nghiệt như vậy học sinh, tầm thường võ tu, căn bản dạy dỗ không được. Hơn nữa đáng sợ là, thằng nhóc này, còn là một vị năm hệ người tu luyện. Cái này nếu là không có hùng hậu của cải, ai có thể cung ứng cái này cùng yêu nghiệt tu luyện. Vì thế, Hồng Trạch Hồ nhiệt tình nói, Hạ tiểu huynh đệ, đây là đi ra rời rạc à, ta xem ngươi tuổi tác bất quá 20 lú đầu, thật là còn trẻ có là à, đi, ta mời ngươi uống rượu. À, cảm ơn Hồng đại ca, ta thật là có đói. Hạ Vũ tựa như không biết khách sáo, nói thật, như vậy thẳng thắn tính cách, để cho Hồng Trạch Hồ cởi mở cười lớn, dặn dò những thuộc hạ kia giữ cửa, mình mang Hạ Vũ vào thành. Hắn đem giữa eo một tấm bảng hiệu, giao cho Hạ Vũ, nói, trong thành mỗi một người đều cần lệnh bài, nếu không người thân phận không rõ, sẽ có phiền toái lớn. Ngươi dùng trước ca ca đây lệnh bài. À, cảm ơn Hồng đại ca. Bất quá Hồng đại ca, ngươi tại sao tin tưởng ta là người tốt à? Hạ Vũ đi theo hắn, đi tới bên trong thành lớn nhất nhà hàng, tò mò hỏi. Hồng Trạch Hồ cười nói, ta lần đầu tiên đi ra rời rạc, cũng cùng ngươi như nhau. Ngu, gì cũng không biết, kết quả cũng có vị lão đại ca giúp ta một cái. Như vậy à? Hạ Vũ cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Hồng Trạch Hồ cười nói, thật ra thì, ngươi nói ngươi là ẩn tu lão tiền bối dạy dỗ học sinh, ta là rất tin không nghi ngờ. Ngươi thiên phú yêu nghiệt, trước kia lại có thể không có nửa điểm tiếng gió truyền tới, tuyệt đối là ẩn tu ở trong núi. Đúng vậy, Hạ Vũ gật đầu nói, Hồng Trạch Hồ điểm rất nhiều rau, còn có rượu mạnh, và Hạ Vũ vừa uống vừa nói. Hạ Vũ giống như là lần đầu tiên uống rượu, không biết vận chuyển tu vi chống cự. Không một lát, sắc mặt hiện lên một tia rượu đỏ vẻ. Hồng Trạch Hồ khẽ gật đầu, tin tưởng Hạ Vũ cái này tiểu tử ngốc, là thật lần đầu tiên đi ra rời rạc. Ngu, uống cái rượu cũng cắm đầu đi chết liền. Hắn chậm lại uống rượu tốc độ, có chút hiếu kỳ nói, tiểu huynh đệ, Hồng đại ca, kêu ta tên chữ hoặc là tiểu vũ đi, như vậy lộ vẻ được thân cận. Hạ Vũ vừa nói, Hồng Trạch Hồ cười to nói, được, tiểu vũ, mới vừa rồi cửa thành trên, nói ngươi là thể chất đặc thù, còn có chí tôn huyết mạch, đều là cái đó à, không tiện nói cũng được đi. Ca ca chỉ là có chút tò mò, lần đầu tiên thấy ngươi loại này yêu nghiệt, vậy không có gì à, chính là như vậy, Hạ Vũ nghĩ đến Ninh Tiểu Bắc thể chất, say khướt, trực tiếp mở ra sau lưng dị tượng, màu xanh da trời đại dương, mang theo ẩm ướt khí, ở trên tửu lâu nhộn nhạo lên, một vòng kiểu trắng minh nguyệt, xuất hiện ở Hạ Vũ bầu trời, tới uống rượu người. Đều cảm giác được một cổ lực áp bách, tự thân tu vi lại có thể bị ngay tức thì áp chế một nửa. Mỗi một người đều là trong lòng cả kinh, vội vàng vận công chống cự, có thể chống cự sau đó, như cũ vẫn bị áp chế 30% tu vi. Cái này cùng đáng sợ dị tượng, làm nhà hàng trên, không ít người đều là hơi kinh hãi, hét lớn, trên biển sinh minh nguyệt. Tiểu tử ngốc, mau thu hồi ngươi dị tượng. Hồng Trạch Hồ vừa tức vừa vui, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế thành thật, ngay trước mọi người mở ra mình dị tượng, để cho mình xem nghiên cứu. Cái này ở võ tu giới, không phải bạn tốt chí giao, không có kẻ ngu sẽ làm như vậy. Hồng Trạch Hồ nội tâm cảm động hơn, tựa hồ cảm thụ Hạ Vũ thẳng thắn. Hắn lúc này đứng dậy, nhất chung quanh bị kinh động những cái kia tân khách, nói, chư vị, ta vị này tiểu huynh đệ, thuở nhỏ ở trên núi học nghệ, mới vừa xuống phàm trần, không hiểu quy củ, chư vị chớ trách, ngày hôm nay ta mời khách, chư vị tận tình ăn uống, ha ha, không làm chặt, Hồng Phó Thống Lĩnh cũng nói như thế, mọi người làm sao sẽ trách tội, lục tục có người chắp tay cười nói, nhưng một vị tay cầm cốt phiến người tuổi trẻ, sắc mặt hung ác, lạnh lùng lên tiếng, hừ, thật là rừng núi xuất thân, không quy củ, không có giáo dục. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía vị trẻ tuổi này. Lúc này nhận ra, hắn chính là Lý Nghiêu, lão thân phụ là Tịch Dương thành phó thành chủ. Trong ngày thường ở trong thành, không chút kiêng kỵ, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Lập tức hắn thấy Hạ Vũ dị tượng sau đó, tự nhiên ghen tị vạn phần. Nói như thế, Hồng Trạch Hồ không khỏi sắc mặt hơi giận, lạnh lùng nói, Lý Nghiêu, không muốn dựa vào ngươi phụ thân, ngươi liền có thể tùy ý ngông là, làm nhục ta có thể. Dám làm nhục ta cái này tiểu huynh đệ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hồng đại ca thôi, không có chuyện gì. Hạ Vũ uống thật có chút lớn, không có vận chuyển tu vi triệt tiêu men rượu, mà là ở cạnh khuyên. Hồng Trạch Hồ hiển nhiên không chuẩn bị từ bỏ ý đồ, lạnh lùng nói, ta cái này tiểu huynh đệ, bàn về xuất thân, bàn về thân phận, khởi có thể so với ngươi kém. Người ta thuở nhỏ ở trong núi, đi theo lão tiền bối tu luyện, căn bản không có thể so với ngươi kém nhiều ít. Ha ha, lão tiền bối, vị kia lão tiền bối à, không phải là Nam Cực Tiên ông đi. Lý Nghiêu tùy ý cười lớn, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Hạ Vũ một bộ giật mình nói, Nam Cực Tiên ông ở chỗ này à? Ua, người thật đúng là biết à? Nam Cực tiền bối là ta nắng chiều giới bên trong, lão tiền bối đức cao vọng trọng,